Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Trấn Áp Tàn Hồn. Một càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, phá vỡ hủy thiên ma tượng, khen thưởng điểm công đức 500 điểm. Ký chủ Dương Tranh, chiếm đến Thạch Thanh Tuyền nụ hôn đầu tiên. Điểm nội lực tăng lên 3.000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc tông sư, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh nghe đến vui mừng, cho rằng hôn môi tăng lên nội lực chức năng biến mất đâu. Nguyên lai không có biến mất, chỉ là hiện tại mới gợi ý. Phá vỡ hủy thiên ma tượng khen thưởng 500 điểm công đức, khiến hắn kinh ngạc. Trước đó thiên ngoại tà ma hàng thế, hắn nghìn dặm xa xôi đi bắc địa chém giết tà ma. Chém giết một cái tà ma cũng mới 500 điểm công đức. Mà lần này, đứng tại thiên ma tượng đỉnh đầu trên dẫm một cước, cấp có 500 điểm công đức khen thưởng. Nếu là nhiều tới vài tòa thiên ma tượng, này điểm công đức không phải bá bá bá dâng đi lên. Dương Tranh trong lòng một thở dài. Lúc này lại có một bóng người bị dòng lũ hướng ra. Là tà đế hướng Vũ Điền di thể. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem tà đế di thể bắt được trước người. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Một đời tà đế, chẳng lẽ liền thật tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thở dài một cái, Dương Tranh đem tà đế di thể liền vùi lấp. Cũng xem như là khiến tà đế nhập thổ vi an. Dương công tử, đi đi. Thạch Thanh Tuyền tại tà đế trước mộ phần cúi chào, đứng lên đối Dương Tranh nói. Tốt, Dương Tranh gật đầu, nhìn xem Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền một thân quần áo còn không có làm, linh lung tư thái rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Thánh khiết bên trong nhiều một tia không giống bình thường mị hoặc. Hắn đầu khẽ động, cuối cùng vẫn là lay lay đầu. Giống như Thạch Thanh Tuyền loại này tuyệt mỹ không cốc u lan giống như nữ tử. Dùng cường thủ đoạn vậy chỉ có thể phí của trời. Cái này chờ tiểu mỹ nhân, tự nhiên phải cùng hào hào bồi dưỡng tình cảm. Nhưng mà linh hồn cùng nhục thể giao hòa, mới có thể xem như là hoàn mỹ. Dương Tranh kiểm tra một hồi hắn cùng với Thạch Thanh Tuyền độ hào cảm. Trước mắt đã đến 80. Trong lòng của hắn vui mừng, biết muốn lấy được Thạch Thanh Tuyền cũng không cần thời gian quá dài. Chờ độ hào cảm đến 90, liền có thể cùng Thanh Tuyền tới một lần hoàn mỹ linh hồn cùng nhục thể giao hòa. Dương công tử, muốn đến Thanh Tuyền ngồi trong nhà ngồi sao? Thanh Tuyền mời, Dương Tranh sao dám không từ? Ha ha, Thanh Tuyền. Chúng ta cũng vừa vặn đi nghiên cứu một chút cái này tà đế xá lợi. Hai người sóng vai mà đi, ở trong núi bay vút, giống như một đôi chim liền cánh, nhẹ nhàng nhảy múa, tiêu dao tự tại. Thạch Thanh Tuyền ra trong núi một cực kỳ u tĩnh chỗ. Thạch Thanh Tuyền là một cái lạnh nhạt nữ tử, liền tại cái này âm ẩn núp u tĩnh chỗ xây nhà mà ở. Quần áo chưa khô, dễ dàng sinh bệnh. Thanh Tuyền, đợi ta nổi lửa sưởi ấm. Dương Tranh tại trước nhà trên đất trống đào một cái hố, liền tìm chút củi hỏa, chân nguyên sử xuất đánh vào này củi hỏa trên, chỉ nghe tư tư một trận vang, này củi hỏa liền dấy lên tới. Hai người liền vây quanh ngồi trước đống lửa, một bên nướng hỏa, vừa bắt đầu nghiên cứu tà đế xá lợi. Tà đế xá lợi nơi tay, Dương Tranh chỉ cảm thấy cảm giác từng cổ một quỷ dị lực. Từ xá lợi bên trong tuôn huyền ra, cái này từng cổ một quỷ dị lực, giống như là có linh trí một dạng, phát ra nguyên một đám hư vô thanh âm, kêu hắn trực tiếp hấp thụ tà đế xá lợi bên trong năng lượng, cùng tu luyện tà đế xá lợi bên trong ma công. Hư ảo nói. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thiên địa âm dương kỳ sức lực chút vào tà đế xá lợi bên trong. Tà đế xá lợi trong nháy mắt quang hoa đại tác, ngay sau đó từng sợi giống như vong hồn một loại vật hư ảo, liền từ xá lợi bên trong hướng ra, trực tiếp xông về phía hắn mi tâm. Dương công tử, cẩn thận! Thạch Thanh Tuyền kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thanh Tuyền, chớ có lo lắng, tiểu tiểu tà đế tàn hồn, không đả thương được ta. Dương Tranh đôi mắt trợn tròn, chính tà khí bao phủ toàn thân, vô tư những cái kia vong hồn tàn ảnh xâm lấn đầu óc. Liền tại cuối cùng một đạo vong hồn xông vào trong mi tâm. Hắn sắc mặt một chính, tướng mạo cao quý trang nghiêm, giống như Phật Đà tại thế, thiên nhân cùng nhau. Đây không phải Phật Đà cùng nhau, mà là thiên nhân cùng nhau. Hừ, các người bất quá là một đời thay tà đế tàn hồn, cũng mưu toan chiếm cứ ta thân. Các người tại thế thời điểm, thống soái ma môn, là võ lâm bá chủ. Bất quá này cuối cùng là qua đi sự tình. Các người đã thân tử, các người tàn hồn cũng không cần lại mưu toan tái hiện thế gian này. Chấn, một cái chấn tự mở miệng, Dương Tranh trên thân trong sáng quang hoa nở rộ, tà đế xá lợi u quang đại tác. Trong lúc nhất thời, những cái kia xâm lấn trong đầu hắn tà đế tàn hồn, toàn bộ bị gột rửa, bị chấn áp. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh trong đầu nhiều ra tới rất nhiều mơ hồ hình ảnh, những hình ảnh kia đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Những hình ảnh này toàn bộ đều là một đời thay tà đế lưu lại, là một đời thay tà đế cả đời võ học kinh nghiệm. Giờ phút này toàn bộ thành Dương Tranh trong đầu vật, phân giải, hấp thu, dung hợp, ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Dương Tranh liền tương đương với đa số cái tuyệt đỉnh cao thủ võ đạo trải qua. Hô, sau nửa canh giờ, Dương Tranh thở dài ra một hơi. Tà đế xá lợi giờ phút này mặc dù y nguyên u quang lấp lóe, bất quá không có ban đầu loại này đoạt người tâm phách u quang. Này là bởi vì tà đế xá lợi bên trong tà đế tàn hồn đã toàn bộ bị Dương Tranh hấp thu. Xá lợi bên trong chỉ còn lại ma môn bí pháp truyền thừa cùng một đời thay tà đế lưu tại xá lợi bên trong chân nguyên. Những cái kia chân nguyên vô cùng cường đại, khiến một cái thông thường cao thủ hấp thu, tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền có thể nuôi dưỡng ra một cái đại tông sư. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, những cái này chân nguyên không có chút nào lực hút. Hắn hiện tại cảnh giới căn bản không cần hấp thụ những cái này chân nguyên tới lớn mạnh bản thân. Hắn quyết định đem chân nguyên để lại cho Loan Loan hoặc là Âm Hậu hấp thu. Dương công tử, ngươi không sao chứ? Thạch Thanh Tuyền ở một bên thủ hộ nửa canh giờ, giờ phút này gặp Dương Tranh mở mắt ra, quan tâm hỏi. Thanh Tuyền yên tâm, cái này tà đế xá lợi bên trong tà đế tàn hồn đã bị ta gột rửa chấn áp. Xá lợi bên trong chỉ còn lại ma môn bí pháp truyền thừa cùng chân nguyên. Liền là khiến vưu điểu quyện chờ ác tặc lấy được, cũng không cách nào tại họa loạn nhân gian. Dương Tranh mỉm cười, khiến Thạch Thanh Tuyền yên tâm. Như vậy liền tốt, Dương công tử. Thạch Thanh Tuyền gật đầu. Bất quá tiếng nói đột nhiên dừng lại, tiếp theo liền là oa oa vang lên. Thạch Thanh Tuyền xinh đẹp huyền mặt một hồng, ánh mắt có chút bối rối. Nguyên lai, Thạch Thanh Tuyền là đói bụng, bụng tại tuyệt. Ha ha, nguyên lai, tuyệt sắc mỹ nhân cũng là sẽ đói bụng a. Dương Tranh trong lòng cười ha ha, bất quá trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười, cười nhạo mỹ nữ này cũng không phải quân tử hành vi. Đi, Thanh Tuyền, phía chúng ta nói một bên xuống núi. Vì thế, Dương Tranh đem tà đế xá lợi đưa vào tà đế động thiên, đem Thạch Thanh Tuyền chặn ngang ôm lấy, liền hướng dưới núi tiểu trấn bay vút đi. Kỳ thật hái một chút quả dại cũng là có thể. Thạch Thanh Tuyền đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, nhẹ nói một câu. Vậy làm sao đi, nếu không phải Thanh Tuyền tương trợ, ta lại sao có thể được tà đế xá lợi? Hôm nay nhất định muốn thỉnh Thanh Tuyền ăn một bữa tiệc lớn. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, Thạch Thanh Tuyền giờ phút này bộ dáng, hắn quả thực là yêu đến cực điểm. Nếu như nói lần đầu gặp Thạch Thanh Tuyền lúc, cảm thấy nàng là không thể khinh nhờn thánh khiết U Lan. Như vậy giờ phút này Thạch Thanh Tuyền, liền là nam nhân gặp đều suy nghĩ yêu thương thương tiếc nhân gian tuyệt sắc. Khiến mỹ nhân đói bụng, đây chính là đại tội lỗi lớn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.